One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1215, chương 72, 18 tầng địa ngục. Có lẽ là Diêm Vương che giấu cũng không phải là rất đúng chỗ. Cho nên loáng thoáng còn có thể ở trên trán của hắn nhìn ra đã bạo khởi gân xanh. Thô to lỗ mũi đang không ngừng thở hổn hển, ý đồ vuốt lên hắn lửa giận trong lòng. Hắn bộ dạng này tức giận thời gian cũng không nhiều. Đã từng Tôn Ngộ Không vẽ phác thảo sinh tử bộ thời điểm từng có một lần. Hiện tại lại bởi vì cái này mặt trắng ngé con lại có một lần. Nhưng là lời này nói ra khỏi miệng lại đột nhiên ở giữa phát giác được có chút không đúng. Cái này U Linh Thiên Vương thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình sắc phong. Đối với sự tích của hắn, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng hơi có nghe thấy. Dù sao tại một cái trong thời gian ngắn lại nhiều vong linh tiến vào cũng có số lớn linh hồn biến mất, mà hình thành khổng lồ như vậy khác biệt cùng kiệt tác. Thật sự là trước mắt nhìn như không đáng chú ý mặt trắng tiểu sinh. Có lẽ, chính xác tới nói phải gọi hắn U Linh Thiên Vương. Ta đây cũng không phải là khó xử các ngươi có mấy người, mà là tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Đã U Linh Thiên Vương muốn đích thân đi quản lý 18 tầng địa ngục, vậy ta liền tôn trọng lựa chọn của hắn. Các ngươi lại tội gì tại ta ở chỗ này tranh chấp? Dăm ba câu đem chủ đề mâu thuẫn trực tiếp đẩy hướng Hakuen, rõ ràng không là một bộ mặt mũi hiền lành mặt, lại vẫn cứ muốn giả ra 120 phó ngữ trọng tâm trường tâm. Tựa như là trẻ con trộm mặc đại nhân quần áo có vẻ hơi buồn cười, đã như vậy. Liền đem liên quan tới 18 tầng địa ngục tương quan văn bản tài liệu hiện tại giao cho ta. Cái khác không cần nói nhiều. Hakuen to gan đứng ở một bên. Đối với hắn làm trò bí hiểm giống như lời nói. Không có quá nhiều lưu ý. Hiện tại muốn làm chính là mau chóng tiếp nhận 18 tầng địa ngục quản lý văn bản tài liệu. Bộ dạng này, phảng phất có thể cách cái kia phiến thần linh mảnh vỡ tiến thêm một bước. Thầm than một câu rốt cục thoát, trong lòng khối kia nặng nề tảng đá. Mặc dù giờ phút này rất muốn nhảy dựng lên reo hò, nhưng nhìn Tôn Ngộ Không âm trầm mặt, cùng cái kia Ngưu Ma Vương tràn đầy tức giận lỗ mũi trâu, ngạnh sinh sinh đem phần này vui sướng dàn xuống đáy lòng. Ho khan một cái cuống họng, miễn cưỡng đem thanh âm của mình triệu hồi bộ dáng lúc trước. Đối bên cạnh phán quan phân phó nói, ngươi bây giờ đi đem 18 tầng địa ngục tương quan văn bản tài liệu toàn bộ lấy ra giao cho U Linh Thiên Vương không được có, phân phó xong những này về sau lại. Xoay đầu lại cười he he đối Hakuen nói, U Linh Thiên Vương rộng lòng tha thứ. Ngươi chờ một chút. Những văn kiện này lập tức có thể thu hồi lại. Cỡ đậu xanh con mắt ngậm lấy cười mị mị ánh mắt. Tựa như những năm 70, 80 tham lam, keo kiệt địa chủ, mang theo làm cho người buồn nôn ý cười. 18 tầng địa ngục quản lý văn bản tài liệu không phải rất nhiều, nhưng đều 10 phần cũ nát. Bởi vậy có thể thấy được, có thật nhiều năm không từng có người chạm qua những thứ này. Đó là một bản lại một bản ố vàng sổ ghi chép. Hết thảy có 18 vốn. Mỗi một bản phía trên đều là ghi chép tầng kia địa ngục tất cả sự kiện tương quan. Tiếp quả những này vở về sau, Hakuen liền xoay người rời đi. Chỉ bất quá tại đi đến cửa chính thời điểm, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Diêm Vương gia treo ở khóe miệng còn không tới kịp thu liếm tiếu dung. Hắn có chút lúng túng ho khan vài tiếng. Hiện Hakuen theo dõi hắn không nói lời nào. Tại là mình liền mở tài khoản, đánh vỡ tầng này cục diện bế tắc. Không biết Thiên Vương còn thiếu khuyết thứ gì. Ta hiện tại liền có thể để phán quan đi bổ sung. Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương chức vị ta hy vọng người có thể suy nghĩ thật kỹ thích đáng an bài. Tính tình của bọn hắn cũng không giống như ta tốt. Vạn nhất ngày nào ngươi nếu là chọc giận bọn hắn, ngươi cái này địa ngục nếu như bị đập cái nháo nhoẹt. đó cũng không phải là trò đùa. Ngươi cũng đừng nói cái gì tính thiên bẩm cáo Ngọc Đế. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi ngay cả bước ra địa ngục mệnh đều không có. Có Hakuen, Diêm Vương làm lên sự tình đến cuối cùng không phải đang lừa dối người. Bắt đầu thận trọng cân nhắc, thích hợp Tôn Ngộ Không cùng Nghiêu Ma Vương chức vị. Hắn cũng không muốn lại sau một khắc, đầu một nơi thân một nẻo. Hakuen cùng Tôn Ngộ Không nhìn nhau một ánh mắt, Tôn Ngộ Không lập tức nhỏ đến bên cạnh nàng, bám vào thân thể, đứng ở bên cạnh hắn, chờ phân phó. Nếu là chờ một lúc hắn không nhớ giáo huấn, còn muốn làm khó dễ ngươi cùng Nghiêu Ma Vương mấy người. Trong tay ngươi gậy sắt nên đánh đa trọng liền đánh đa trọng. Xảy ra bất kỳ chuyện gì có ta chịu trách nhiệm. Cái này mới là trong lòng của hắn đại ca mãi mãi. Cũng là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Chỉ có dạng này dũng cảm tiến tới, mới lại không ngừng tăng lên mình. Tôn Ngộ Không thời khắc ghi nhớ lấy Hakuen lời nói, cho nên mỗi khi Diêm Vương ra cho bọn hắn ra oai phủ đầu, hoặc là cố ý làm khó dễ bọn hắn thời điểm, Tôn Ngộ Không luôn luôn lấy thủ đoạn cứng rắn làm cho đối phương không thể không lựa chọn thỏa hiệp. 18 tầng địa ngục tọa lạc tại một cái cực kỳ chỗ thật xa. Nơi đó phương viên vài dặm chi địa, đã thê lương vô cùng. Không có một ngọn cỏ, nơi đó trên không, không phải địa phương khác là màu xám trắng, mà là vĩnh cửu huyết hồng sắc. Liền cả thiên không bên trong lan lộn thành tầng mây đều giống như là một thớt nhuộm lấy máu. Tươi vải vóc, đây chính là 18 tầng địa ngục, cùng ý hướng phía trong khác biệt có chút lớn. Vốn cho rằng giống 18 tầng địa ngục bộ dạng này tuyệt vọng địa phương, hẳn là có cái này tê tâm liệt phế gào thét. Thế nhưng là tầm mắt, ngoại trừ hoàn toàn yên tĩnh, cũng chỉ còn lại có rền vang phong thanh. Chung quanh lá cây đã bị gió lớn phá chảy, nóng đến chết rồi tràn đầy một chỗ giống như là một cái lại một cái đã tử vong bươm bướm nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ngươi là ai? Sao dám một mình xâm nhập 18 tầng địa ngục? Chẳng lẽ lại liền không sợ Diêm Vương trách tội xuống sao? Mới nhậm chức tiểu binh tận chính mình có khả năng đi thủ hộ cái kia 18 tầng địa ngục, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Hakuen nói ra thân phận của mình, cùng mình mục đích của chuyến này cần thiết nhậm chức vị trí. Đều nói ra, tướng tướng quan văn bản tài liệu lộ ra 180 về sau, mới được cho phép tiến vào 18 tầng địa ngục. Bên trong thế giới cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Đi vào thời điểm ánh nắng tươi sáng, cảnh vật chung quanh đều 10 phần mỹ lệ. Nếu như không phải giờ phút này hắn biết mình vị trí địa phương là minh giới chỗ sâu 18 tầng địa ngục, hắn sẽ không chút do dự hoài nghi. Giờ phút này mình chính tắm rửa gió xuân, đứng tại phong cảnh tươi đẹp địa phương, xem xét cái này vạn dặm mỹ hảo sơn hà. Nơi này khi thật là xinh đẹp đến để cho người ta lưu luyến quên về. Địa ngục lúc nào cũng trang phục đến đẹp như thế. Hakuen lệch ra cái đầu có chút hoài nghi mình phải chăng đi nhầm địa phương. Nhưng là phía trước nửa treo nữ hài để hắn tin tưởng vững chắc. Giờ này khắc này, mình liền thân ở 18 tầng địa ngục bên trong. Nữ hài lấy một loại cực kỳ quái dị tư thái treo ở giữa không trung. Tóc của nàng đã chóc ra hơn phân nửa, chỉ là có thể từ lưu lại tóc phân biệt ra. Trước kia mái tóc là bực nào đen nhánh tỏa sáng. Ánh mắt của hắn thật to, nhưng lại không có ánh mắt tiêu cự, mù quáng, tựa như là một cái bị thời gian phong ấn búp bê. Liền ngay cả bình thường nhất nháy mắt cũng đều học không được. Chỉ là mở to hai mắt thật to nhìn xem Hakuen một bước hướng hắn đi đến. Bị đánh gãy gãy xương tay, muốn nâng lên hướng Hakuen khoát tay, nhưng là trừ khoan tim đau đớn, cũng chỉ còn lại có mềm yếu không xương cánh tay. Bởi vì xương cốt của nàng bị đánh gãy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.